Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu vi cực cao, ở bên trong thần châu hẳn không phải là vắng vẻ hạng người vô danh. Bởi vì mới xuất quan, Liễu Vô Tà mới chưa có nghe nói qua hắn đại danh. Nghe được Kim Đỉnh Lâu ba chữ, Trần Sơn trong con ngươi toát ra một chút kinh hãi. Liễu Vô Tà là làm thế nào biết hắn là Kim Đỉnh Lâu người? Liễu Vô Tà, nếu ngươi biết ta là Kim Đỉnh Lâu người, còn không ngoan ngoãn thả ta. Trần Sơn cũng không biết Liễu Vô Tà cùng Kim Đỉnh Lâu ân oán giữa. Lấy là Liễu Vô Tà cũng là Kim Đỉnh Lâu người, nếu không làm sao sẽ biết hắn. Nếu như mọi người cũng là Kim Đỉnh Lâu làm việc, vậy thì là người một nhà, không cần thiết đánh sống chết. Nhiếp hồn dục dịch, Liễu Vô Tà thử nghiệm đem tín ngưỡng lực rót vào Trần Sơn hồn hải, đem độ hóa, lại cho ngươi một lần cơ hội. Rốt cuộc Kim Đỉnh Lâu phái ngươi tới làm gì? Trần Sơn nếu như không chịu nói, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là mình nghĩ biện pháp tước đoạt hắn hồn hải, vơ vét hắn trí nhớ. Liễu Vô Tà, ngươi đừng hòng từ ta trong miệng đạt được Kim Đỉnh Lâu bất kỳ tin tức nào. Trần Sơn coi như là đã hiểu, Liễu Vô Tà căn bản không phải Kim Đỉnh Lâu người, chủ yếu là muốn bộ ra Kim Đỉnh Lâu bí mật. Bất kỳ bị chồng thần bí con giấu người, dám can đảm tiết lộ Kim Đỉnh Lâu bí mật, kết quả đều sẽ chết rất thảm. Thần bí dấu vết sẽ ngay tức thì cướp đi bọn họ tánh mạng. Liễu Vô Tà trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa kinh khủng vòng xoáy. Trần Sơn sắc mặt biến, không biết Liễu Vô Tà phải làm gì. Một cổ kinh khủng hấp lực trực tiếp tiến vào hắn hồn hải. Nhiếp hồn, Liễu Vô Tà thi triển nhiếp hồn thuật bắt đầu ăn mòn Trần Sơn hồn hải. Nhiếp hồn mới vừa gia nhập Trần Sơn hồn hải một khắc kia, một màn quỷ dị xuất hiện. Thần bí dấu vết đột nhiên co rúc một cái. À, Trần Sơn phát ra một đạo thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu, thân thể bắt đầu co quắp, lại nhanh chóng chết đi. Trước sau cũng chỉ một phần vạn nháy mắt, Liễu Vô Tà còn chưa tới kịp tước đoạt hắn trí nhớ, nguyên thần trực tiếp nổ lên. Chuyện gì xảy ra? Thần bí dấu vết làm sao sẽ thời gian đầu tiên giết chết Trần Sơn? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, hắn đang dự định sử dụng tín ngưỡng lực tiến hành song song, một bên khống chế Trần Sơn nguyên thần, vừa đem hắn độ hóa, giải khai thần bí dấu vết. Từ hắn trong miệng dò thăm Kim Đỉnh Lâu tin tức, chẳng lẽ là ta giải khai liền Mạc Hà tiền bối dấu vết, đưa tới Kim Đỉnh Lâu chú ý, mới lại đột nhiên giết chết Trần Sơn, tước đoạt Trần Sơn trong thân thể quy luật. Sau đó, Liễu Vô Tà cau mày nói, một nơi hoang vu dãy núi, đứng một tên cả người đỏ rực cô gái, đột nhiên dừng bước. Liễu Vô Tà, tín ngưỡng của ngươi lực xác thực có thể phá giải ta lưu lại dấu vết, nhưng không cách nào ngăn cản ta giết người. Cô gái đồ đỏ khóe miệng hiện lên một nụ cười, để cho đứng ở nàng trước mặt mấy tên nam tử nhìn đều phải ngây dại. Cái này thế gian lại có như vậy cô gái xinh đẹp, nhìn đủ chưa? Cô gái đồ đỏ nói xong, con mắt như xương nhìn về phía những cái kia nam tử, từng cái háo sắc nhìn chằm chằm mình. Tiểu mỹ nhân, hay là theo ta cửa mấy cái đi, người nói sắc đảm bao thiên. Quả nhiên như vậy, vậy ngươi muốn ta làm sao từ các ngươi à? Cô gái đồ đỏ bước liên tục nhẹ nhàng, lại hướng bọn họ đi tới, mặt đầy nụ cười giống như tắm gió xuân, để cho đối diện mấy tên nam tử quên mất người ở chỗ nào. Nhưng là rất nhanh, nhàn nhạt mùi máu tanh ở bốn phía bắt đầu lan tràn. Ta, tim ta, một người tu sĩ cúi đầu xem hướng mình ngực, phát hiện tim hắn lại biến mất, ngực vị trí xuất hiện một cái thật nhỏ cửa hang. Bọn họ tim toàn bộ bị người bóp vỡ, ta chỉ cần các ngươi tim, cái này không quá phận đi. Cô gái đồ đỏ đứng ở tên tu sĩ này trước mặt, hơi thở như hoa lan, để cho người không cảm giác được một chút sát khí, nhưng là rơi vào những tu sĩ này trong mắt, thời khắc này nàng giống như từ trong địa ngục nhô ra ác ma, ăn thịt người không nhả xương. Ngươi, ngươi thật là ác độc tim. Mấy tên tu sĩ nói xong, thân thể ngửa mặt lên trời ngã xuống, bọn họ thậm chí không biết mình là chết như thế nào. Vì sao người đàn bà này nhìn như không có uy hiếp chút nào, giết lên người tới, nhưng vô cùng kinh khủng. Lạc Lạc Hà, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn chấm mút lão nương, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Cô gái đồ đỏ phát ra tiếng cười khanh khách, tựa như tiện tay bóp chết liền mấy con kiến, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Liễu Vô Tà, ta xem là ngươi độ hóa tốc độ phẫu thuật mau, vẫn là ta giết người tốc độ nhanh. Cô gái nói xong, hoàn toàn tại chỗ biến mất, không biết đi nơi nào. Nhìn Trần Sơn thi thể, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, đi qua hắn một phen đắn đo, cho ra một cái kết luận. Hắn độ hóa thời điểm, bố trí thần bí con giấu người, thời gian đầu tiên có thể cảm ứng được, thừa dịp hắn độ hóa trước, đem giết chết. Xem ra ta độ hóa thuật còn phải tăng cường tu luyện, nếu không có tìm được đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, hấp thụ Trần Sơn quy luật. Sau đó, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, bởi vì hắn tu vi một lần nữa đưa tới đột phá, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Tạm thời xem ra, Kim Đỉnh Lâu còn không có đối với chi tiền hắn, ban đầu đối phó Liễu gia, chỉ là muốn hủy diệt thần bí kim bạc mà thôi. lấy Kim Đỉnh Lâu thực lực, muốn phải trừ hết Liễu gia rất đơn giản, lại không có làm như vậy. Những năm này vậy không có nghe được Kim Đỉnh Lâu làm xảy ra cái gì trời nổi giận người oán sự việc. Khống chế nhiều người như vậy, còn không để cho bọn họ thay mình làm việc. Kim Đỉnh Lâu cách làm, quả thực để cho người xem không hiểu, nghĩ tới nghĩ lui, vậy không nghĩ ra đạo lý trong đó, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Tu vi ổn định leo lên, Liễu Vô Tà lần này muốn bế quan nhiều một đoạn thời gian, liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, nhất định phải thật tốt lắng đọng một phen, miễn được hậu kỳ tu vi không yên. Thứ nhì là điều nghiên Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chương mới. Trước là Trúc Cơ Thiên, hiện tại xuất hiện hẳn là Tu Tiên Thiên, còn như phía sau có còn hay không, tạm thời không biết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiều bảo vật bị người tìm ra, vô số người đột phá tu vi. Kỳ quái chính là, sau đó chạy tới Vĩnh Linh Sơn những tu sĩ kia, lại không cách nào tiến vào thiên quan, tam giác môn hộ, bị một cổ lực lượng thần bí ngăn trở, coi như là thiên huyền cảnh, đều không cách nào tiến vào trong đó, trên mình cực phẩm linh thạch đã còn dư lại không có mấy. Thật may chém giết Trần Sơn bọn họ mấy cái, vơ vét nhiều linh thạch, lúc này mới để cho Liễu Vô Tà chật vật đột phá đến địa huyền tầng hai cảnh. Linh khí chung quanh đã sớm bị hắn chiếm đoạt không còn một mống, biến mất hầu như không còn. Tạm thời nửa khác, những linh khí này không cách nào hội tụ. Thần thức tiến vào hồn hải, đọc Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mỗi một cái chữ viết tràn đầy huyền diệu khí, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, tựa như khắc vẽ ở hắn hồn hải trong đó như nhau. Vạn vật không vạn vật, cùng ta cùng thể, huyễn gia chư hình tướng, phụ trợ thành làm ăn, có người tu hữu vật. Liễu Vô Tà đọc nửa ngày, bên trong chữ viết quá khó khăn lĩnh ngộ, vậy không nóng nảy, chữ trục đuổi câu đọc lấy, một lần không được, vậy thì hai lần không được vậy thì 10 lần, theo Liễu Vô Tà không ngừng đọc lấy, đã có một chút mặt mũi. Chương mới, chú trọng là lĩnh ngộ, còn như phương pháp tu luyện, mập mờ cái nào cũng được, cần Liễu Vô Tà từ từ suy nghĩ, không giống như là Trúc Cơ Thiên, Liễu Vô Tà chỉ phải dựa theo tuyến đường đi tu luyện là được. Rất ít ra chuyện rắc rối, tiếp theo tu luyện, tốc độ muốn chậm rất nhiều, bởi vì Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mỗi một bước đều không thể bị lỗi. Một khi bị lỗi, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí ảnh hưởng Liễu Vô Tà tiếp theo tu luyện, bây giờ muốn đổi tu cái khác pháp quyết đã không còn kịp rồi. Thái Hoang thế giới đã tạo thành, đổi tu cái khác pháp quyết, ý nghĩa hết thảy trọng đầu lại tới, phế bỏ Thái Hoang thế giới, tương đương với phế bỏ mình tu vi, hết thảy đem quay về không, chỉ có Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mới có thể sáng lập Thái Hoang thế giới, Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lại là hỗ trợ lẫn nhau. Liễu Vô Tà đừng không biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chui xuống mài. Theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn tin tưởng, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, một ngày nào đó, hắn sẽ đem hắn phát huy, đứng ở cái đại lục này nhất đỉnh cấp. Thoáng một cái 7-8 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, không sai, đi qua tháng lấy ngày đắn đo, rốt cuộc tìm một bộ hợp lý quỹ tích vận hành. Liễu Vô Tà lục lọi lâu như vậy, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chỉ là sửa sang lại trước mặt 10% chữ viết mà thôi. Chỉ những thứ này chữ viết, đủ trước mắt hắn tu luyện, ít nhất tu luyện tới thiên huyền cảnh không thành vấn đề. Đứng lên. Kinh khủng hơi thở, hướng bốn phía vọt tới, địa huyền tầng 2, rốt cuộc thành, thi triển quỷ đồng thuật, bốn phía cảnh tượng không ngừng biến hóa, thung lũng đã biến mất, chỗ tòa này gian phòng vậy biến mất không thấy, đột phá địa huyền tầng 2, tầm mắt hơn nữa rộng rãi, trước chỉ có thể nhìn được mấy ngàn mét cỡ đó, bây giờ có thể thấy chục nghìn mét ra, chu vi mấy chục ngàn gạo, thu hết vào mắt, đó là cái gì? Liễu Vô Tà thấy chỗ cực xa, xuất hiện một quả yêu dị sáng bóng, thả ra ngập trời hơi thở, tà nhận đột nhiên cướp đi ra. Muốn hướng bên kia bay qua, chẳng lẽ là thần binh lợi khí gì? Thiên quan chủ nhân, không thể nào chỉ lấy giấu một ít đan dược, khẳng định còn có thần binh lợi khí. Hắn tu vi đã đạt tới địa huyền cảnh, tà nhận còn dừng lại ở đạo khí trình độ, phải nhanh một chút tăng lên tà nhận tu vi, thu hồi quỷ đồng thuật, phong tỏa mới vừa nhìn thấy mục tiêu, quỷ đồng thuật xem là chục nghìn mét ra, trở lại ảo cảnh trong đó, lại cách nhau mấy chục ngàn dặm, phỏng đoán cần mấy chục ngày chặng đường mới có thể, lập tức lên đường, thi triển thân pháp, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thiên quan nội bộ mỗi ngày đều ở diễn ra giết hại. Xuất thổ bảo vật là càng ngày càng nhiều, có người lại khai thác đến một quả cấp 4 linh đan. Trực tiếp đột phá đến thiên huyền cảnh, trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà cũng gặp phải không thiếu tu sĩ, hỏi bọn họ hỏi dò từ lăng tuyết 4 dưới người rơi. Kết quả không người biết, những tin tức khác, ngược lại là dò thăm không thiếu, Quý Vũ Chân lại đột phá đến thiên huyền cảnh, duy nhất để cho Liễu Vô Tà coi trọng, chỉ có cái này Quý Vũ Chân, ở mấy ngày trước, thuận lợi đột phá đến thiên huyền cảnh. Đây cũng không phải là tin tức tốt, mặc dù hắn cùng Quý Vũ Chân không có trực tiếp mâu thuẫn, nhưng là hắn cùng Huyền Vân Tông, nhưng mà có sinh tử đại thù, trước bọn họ ở thiên quan bên ngoài, tụ tập nhiều tu sĩ, Quý Vũ Chân dựa vào thân phận, tự nhiên sẽ không đối với Liễu Vô Tà động thủ, tiến vào thiên quan nội bộ, vậy thì chưa chắc, Quý Vũ Chân nhất định nghĩ biện pháp diệt trừ mình, thời gian gấp, Liễu Vô Tà cần càng nhiều hơn bảo vật, tới đột phá mình tu vi, chỉ có đạt tới cao cấp địa huyền cảnh, mới có một đường cơ hội chém chết thiên huyền cảnh, cái khác địa huyền cảnh không cách nào chém chết thiên huyền cảnh. Không đại biểu Liễu Vô Tà không làm được, bởi vì hắn có thế giới lực, coi như là thiên huyền cảnh, chưa chắc có thể nảy sinh thế giới lực. Thái Hoang thế giới nhưng ra đời một món, khoảng cách hắn tỏa định địa phương càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà phát hiện rất nhiều tu sĩ hướng bên này chạy tới. Mỗi cách nhau một đoạn thời gian, liền sẽ thi triển quỷ đồng thuật, phong tỏa vị trí cụ thể, xem cái này tôn bảo vật là hay không bị người cướp đi. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1124, thiên linh khí. Bảo vật còn ở, hẳn là mới xuất thổ không lâu, người chung quanh đang nhanh chóng chạy tới, cộng thêm cường đại thần binh lợi khí, không phải là muốn thu lấy là có thể thu lấy. Thần binh lợi khí linh tính 10 phần, muốn có được bọn họ đồng ý, cũng không dễ dàng. 10 ngày sau, Liễu Vô Tà tiến vào một tòa địa phương kỳ quái, cảnh tượng trước mắt, để cho hắn do dự một tí, cũng không phải là cái gì dãy núi, vậy không tung lũng, lại là một tòa không lớn thôn trang, nơi này cư trụ nhiều dân địa phương, bọn họ đậu ở chỗ này, dựa vào xa xa nước chảy sinh tồn. Liễu Vô Tà phát hiện một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị tình. Chỉ cần là có viễn cổ bộ lạc địa phương, đều sẽ có rừng cây, huyền thú, con sông. Chủ yếu là để cho những thứ này dân địa phương có thể sống được. Nơi này hết thảy đã sớm bị người kế coi là tốt, dựa theo mình quỹ tích tới vận hành. Những thứ này dân địa phương còn không biết một tràng bão tố lại sắp tới. Ở thôn trang khu vực trung gian còn có một tòa gian nhà giống như là từ đường như nhau, nhưng cũng không phải là từ đường. Hồng quang chính là từ nơi này tòa bên trong phòng truyền tới. Những dân địa phương kia mỗi ngày quỳ xuống phía ngoài phòng, không ngừng dập đầu cầu nguyện. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, phát hiện có người so hắn tới trước một bước, đang lặng lẽ lẻn vào thôn trang, cướp đi đồ vật bên trong, âm thầm còn ẩn núp không thiếu cao thủ. Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật nhìn rõ ràng, cũng không có vạch trần bọn họ. Kỳ quái, vì sao bọn họ so ta tới trước nhưng chậm chạp không chịu ra tay? Liễu Vô Tà một mặt vẻ quái dị, bảo vật đang ở trước mắt lại có thể nhẫn đến hiện tại, có chút nói không thông. Một khi bảo vật xuất thế, nhất định giành cướp. Những người này không ra tay, tự nhiên có đạo lý của hắn. Liễu Vô Tà đứng ở một bụi cây cối phía sau, lẳng lặng nhìn thôn trang. Mấy tên đến gần tu sĩ, khoảng cách tòa kia từ đường không tới 100 mét khoảng cách, phóng thích ra hồng quang, càng ngày càng mãnh liệt, quỳ xuống từ đường bên ngoài những dân địa phương kia, trong miệng tụng niệm trước kỳ quái ngôn ngữ, liền Liễu Vô Tà cũng nghe không hiểu. Đột nhiên, một đạo khí thế mạnh mẽ, từ từ đường chỗ sâu tràn ra, ác liệt vô cùng đao khí, tràn ngập khắp nơi, dựa vào gần mấy tên tu sĩ, nhanh chóng lui về phía sau, vẫn là chậm một bước, trực tiếp bị đao khí xé ra thân thể, suy suy suy, bọn họ thân thể trực tiếp bị xé nát, hóa là máu loãng, quỳ xuống từ đường bên ngoài những dân địa phương kia, thờ ơ, như cũ quỳ tại chỗ, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh. Thì ra là như vậy, bọn họ chậm chạp không chịu ra tay. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, lúc trước chạy đến những tu sĩ kia vì sao không ra tay cướp đoạt. Thật là khủng khiếp đao khí, bên trong ẩn núp nhất định là một tôn thiên linh khí. Khoảng cách Liễu Vô Tà 10 m ra, ẩn núp hai người tu sĩ, đang nhỏ giọng trao đổi, bọn họ dĩ nhiên vậy phát hiện Liễu Vô Tà. Cũng không đứng ra, tự động đem Liễu Vô Tà khinh thường. Địa huyền tầng 2, ở thiên quan bên trong, thuộc về tồn tại lót đáy, thiên linh khí có cực mạnh linh tính, có thể tự chủ công kích, tương tự với thần dương kiếm, quỷ đồng thuật thi triển, chung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa, xa xa những cây đó huyễn hóa ra kinh khủng mộc hệ tinh khí. Những phòng ốc kia là chân thực, tầm mắt xuyên qua những cái kia gian nhà, tiến vào từ đường bên trong, một tôn cuốn mảnh đại đao bày đặt ở từ đường vụ án trên. Yêu dị sáng bóng chính là từ chuôi này cuốn mảnh đại đao bên trong thả ra. Kỳ quái chính là, chuôi này đại đao không có cán đao, chỉ có một nửa thân đao, hẳn là lúc chiến đấu bị người cắt đứt, chỉ còn lại cái này một nửa, thật là khủng khiếp hơi thở. Liễu Vô Tà thu hồi quỷ đồng thuật, chuôi này cuốn mảnh đại đao thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là thiên linh khí, mặc dù mất đi một nửa, bên trong như cũ có kinh khủng thiên huyền quy luật, nếu như có thể tương kỳ luyện hóa, dung nhập vào tà nhận bên trong, tuyệt đối có thể để cho tà nhận tăng lên tới đỉnh cấp linh khí trình độ. Có thể so với đỉnh cấp địa huyền cảnh, còn như thiên linh khí, Liễu Vô Tà tạm thời còn không luyện chế được, trừ phi hắn có thể đột phá đến nửa bước thiên huyền cảnh. Chế tạo thiên linh khí, cần đại lượng thiên huyền quy luật rót vào trong đó, Liễu Vô Tà căn bản thì không phải là thiên huyền cảnh. Nói chi là luyện chế, cuốn mảnh đại đao bị chém đứt một nửa, đưa đến bên trong khí linh bị tổn thương, biến thành vật vô chủ, mới bị thiên quan chủ nhân thu trốn ở chỗ này. Tín ngưỡng nguồn, cái này tôn cuốn mảnh đại đao bên trong ẩn chứa cực mạnh tín ngưỡng nguồn. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang một khắc kia, cảm nhận được đại đao bên trong truyền tới khủng bố tín ngưỡng nguồn. Hồn hải ở giữa tín ngưỡng ao dục dịch, cần phải đem chiếm đoạt, nếu như có thể toàn bộ hấp thu, Liễu Vô Tà độ lượng hóa thuật, tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn lớn, chung quanh nơi tụ tập tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng, nhưng không người dám đến gần. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Những dân địa phương kia rối rít đứng lên, trở lại riêng mình gian nhà, Từ Đường khôi phục lại bình tĩnh, thả ra yêu dị sáng bóng, cũng từ từ trở thành nhạt, cuốn mảnh đại đao phóng thích ra hơi thở, vậy dần dần tản đi, cơ hội sẽ đến, xa xa mấy tên tu sĩ, nhanh chóng động thủ, giống như từng đạo tàn ảnh, ép hướng Từ Đường, lan, một tôn đỉnh cấp địa huyền cảnh bàn tay đảo qua, đem mấy tên cấp thấp địa huyền cảnh tung bay, nhất thời gian, nhiều nhà sụp đổ, những dân địa phương kia không có gì tu vi, dựa vào thân xác cường hãn mà thôi. Mỗi ngày thả ra tín ngưỡng cùng thành kính, rót vào cuốn mảnh đại đao, sức chiến đấu nhưng cực kỳ vậy, mạnh mẽ quy luật còn thở sóng tràn lên, những dân địa phương kia thậm chí không kịp kêu thảm thiết. Trực tiếp tan thành mây khói, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, Liễu Vô Tà như cũ không động, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn bọn họ chém giết, bảo vật còn không bắt được, chiến đấu đã bắt đầu, mới vừa rồi còn là mấy người chiến đấu, không tới nửa hô hấp thời gian, vượt qua mấy trăm người tham dự vào hỗn chiến trong đó đi. Tình huống chiến đấu vô cùng là thảm thiết. Nguyên bản bình tĩnh thôn trang đã sớm hóa là cho tàn vỡ, có người đến gần Từ Đường sau đó bị một cổ vô tình lực lượng tung bay, thiên huyền cảnh trên bầu trời xuất hiện một tôn thiên huyền cảnh chậm rãi rơi xuống, chiến đấu rơi vào ngừng, toàn bộ nhìn về phía người này, thiên huyền nhất ra, ai cùng tranh phong, Bạch Văn thắng, hắn lại đột phá đến thiên huyền cảnh, có người nhận ra người này, phát ra một đạo kêu lên, trong con người tràn đầy sợ hãi, xem ra hắn cùng cái này Bạch Văn thắng tới giữa có chút ân oán. Hôm nay đối phương đột phá thiên huyền, mình còn ở đỉnh cấp địa huyền, chênh lệch đã kéo ra, ta đại danh, cũng là ngươi tùy tiện xưng hô sao? Bạch Văn Thắng nhìn về phía tên này người đàn ông trung niên. Trong ánh mắt thả ra kinh khủng sát khí, điểm ngón tay một cái, một món thiên huyền quy luật nghiền đè xuống. À, nhận ra Bạch Văn Thắng tên tu sĩ kia, phát ra một tiếng hét thảm, trực tiếp bị nghiền chết, chuôi này đại đao là của ta, ai dám có ý kiến khác? Bạch Văn Thắng một lời không hợp liền giết người, đưa đến giết cảnh cáo tác dụng. Không có người nào dám đứng ra, mỗi cái người giữ yên lặng, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, hận thực lực mình không bằng người, dựa vào thiên huyền cảnh, có thể ở thiên quan bên trong hoành hành vô kỵ, chung quanh diễn cảm, Bạch Văn Thắng thu hết vào mắt, bọn họ biểu hiện, rất là hài lòng, không có ai đứng ra, Bạch Văn Thắng từng bước một hướng đã nổ tung Từ Đường đi tới. Cuốn mảnh đại đao hoàn hảo không tổn hao gì, còn bày đặt ở vụ án trên, phóng thích ra thiên huyền quy luật, triệt tiêu mới vừa rồi đánh vào, thứ tốt à. Ta vừa vặn thiếu một chuôi tiện tay thiên linh khí, Bạch Văn Thắng miệng cũng vui sai lệch, hắn đã đột phá đến thiên huyền cảnh, nếu như có thể đạt được một chuôi thiên linh khí, há chẳng phải là như hổ thêm cánh, sức chiến đấu tiếp tục tăng vọt, coi như là những cái kia uy tín lâu năm thiên huyền cảnh, chưa chắc đều là hắn đối thủ. Ngay tại Bạch Văn Thắng sắp đưa tay đi lấy một khắc kia, một đạo kinh khủng kiếm khí lăng không chém xuống, Bạch Văn Thắng chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất tiếp tục thu lấy thì phải bị kiếm khí quét trúng, thứ hai là lui về phía sau, buông tha thu lấy cuốn mảnh đại đao, đổi thành người bất kỳ cũng sẽ chọn người sau, lại không biết đạo kiếm khí này có thể hay không thương tổn tới mình. Nếu như có thể, há chẳng phải là mất đi một cánh tay, mặc dù có thể tay cụt mọc lại, lại lớn ảnh hưởng lớn hắn tu vi. Kiếm khí rơi vào khoảng không, Bạch Văn Thắng lui về sau một bước, còn kém một tấc xa, hắn tay phải liền biến mất, kiếm khí chém trên mặt đất, chung quanh núi đá toàn bộ biến mất, không gian chậm chạp không cách nào khép lại, lại là thiên huyền cảnh. Đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa mấy tên tu sĩ, ánh mắt nhìn về phía xa xa, lớn tiếng nói, chỉ gặp xa xa hư không, xuất hiện một tên thanh niên quần áo trắng, tay cầm trường kiếm, từng bước một hướng cái này vừa đi tới, Quý Vũ Chân, ngươi đây là ý gì, chôi này đại đao nhưng mà ta phát hiện trước, nhìn người tới, Bạch Văn Thắng hơi nhíu mày, tựa hồ không muốn cùng Quý Vũ Chân là địch, hai người mặc dù cũng đột phá đến thiên huyền cảnh, nhưng là Bạch Văn Thắng rất rõ ràng, Quý Vũ Chân sức chiến đấu, muốn đối hắn cao hơn rất nhiều. Nhưng chưa nói tới sợ, dẫu sao hai người đều là thiên huyền, chân chính chiến đấu, tạm thời nửa khắc rất khó phân ra thắng bại, ý ngươi, chôi này đại đao là bọn họ phát hiện trước, theo lý quay về bọn họ, Quý Vũ Chân chỉ hướng chung quanh những tu sĩ kia, dựa theo suy luận này, ai tới trước chính là của người đó, vậy không tới phiên hắn Bạch Văn Thắng, một câu nói đang hỏi Bạch Văn Thắng, Bạch Văn Thắng sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, Quý Vũ Chân một lời hai nghĩa, nếu như nói tới trước trước được, vậy không tới phiên hắn Bạch Văn Thắng, nếu có thể người cư chi. Mọi người chỉ có thể bằng bản lãnh của mình, Quý Vũ Chân lấy được hy vọng hiển nhiên lớn hơn, chung quanh những người đó bắt đầu còn lấy là Quý Vũ Chân thay bọn họ nói chuyện. Kết quả ngược lại tốt, nói tới nói lui, Quý Vũ Chân vẫn là vì mình, Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt Quý Vũ Chân, người sau bị Bạch Văn Thắng hấp dẫn, tạm thời không có chú ý tới Liễu Vô Tà, Quý Vũ Chân, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, bảo vật tự nhiên bằng bản lãnh của mình, Bạch Văn Thắng há có thể nghe không hiểu Quý Vũ Chân ý tứ trong lời nói. Bọn họ hai cái có hy vọng nhất đạt được. Liền xem ai bản lãnh mạnh hơn, Bạch huynh đã như vậy nói, không bằng như vậy, ta nguyện ý ra 1 triệu cực phẩm linh thạch, mua chuôi này cuốn mảnh đại đao, ngươi thấy thế nào, Quý Vũ Chân tạm thời chẳng muốn cùng Bạch Văn Thắng giao chiến. Như vậy chỉ sẽ tiện nghi người khác, không hổ là Thiên Linh Tiên phủ truyền thừa người thứ nhất. Tâm tư cực kỳ kín đáo, chung quanh những người đó, khẳng định hận không thể Bạch Văn Thắng cùng Quý Vũ Chân đấu cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó bọn họ ngồi ngư ông đắc lợi là được. Quý Vũ Chân mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cực kỳ cay nghiệt, đem tâm tư của mọi người tính toán rõ ràng, 1 triệu cực phẩm linh thạch, tuyệt đối là một cái con số kinh khủng. Cái này Quý Vũ Chân thật đúng là giàu có. Liễu Vô Tà thu lấy ngay ngắn một cái cực phẩm linh mạch. Trên mình cũng chỉ mấy triệu cực phẩm linh thạch, đã tiêu hao xong hết rồi. Quý Vũ Chân theo liền mở miệng chính là 1 triệu, quả thực để cho người giật mình. Bạch Văn Thắng do dự, 1 triệu cực phẩm linh thạch, rất có sức dụ dỗ, so sánh với thiên linh khí, linh thạch ngược lại lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Dẫu sao nhiều ít linh thạch, cũng mua không được một chuôi thiên linh khí. Đại lục chân võ đã bao nhiêu năm, không có ra đời qua thiên linh khí, mặc dù có người đột phá thiên huyền, nhưng chưa chắc có thể luyện chế được thiên linh khí, bởi vì không có đánh tạo thiên linh khí vật liệu. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1125, khí linh ra tay. Bạch Văn Thắng do dự 1 triệu cực phẩm linh thạch, đổi thành trước kia, đối với hắn mà nói, cũng là một khoản không rẻ con số. Hôm nay không cùng, hắn là đường đường thiên huyền cảnh, lo gì sau này không thể lấy được nhiều cực phẩm linh thạch. Cho nên linh thạch sức dụ dỗ, cũng không phải rất lớn. Xin lỗi, ta cự tuyệt, Bạch Văn Thắng lắc đầu một cái, cự tuyệt Quý Vũ Chân điều kiện. Câu trả lời này, sớm mọi người ở đây dự liệu bên trong, Quý Vũ Chân không có thể không biết, linh thạch làm sao có thể cùng thiên linh khí hoa là giấu bằng. Hai người tới giữa, căn bản liền không thể so sánh, Bạch Văn Thắng đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được, Quý Vũ Chân cần chính là thái độ này. Cái này Quý Vũ Chân, sống rất tinh xảo, Liễu Vô Tà âm thầm nói, biết rõ Bạch Văn Thắng sẽ không đáp ứng, vẫn là mở ra điều kiện, mục đích là ra vẻ mình rất đại độ. Bạch Văn Thắng nếu quả thật đáp ứng, Quý Vũ Chân phỏng đoán sẽ lộ ra vẻ khinh thường, cho rằng hắn không có cốt khí, vậy chúng ta chỉ có thể thuộc hạ gặp chiêu thật. Quý Vũ Chân nói nhảm rất ít, nếu Bạch Văn Thắng lựa chọn cùng hắn cùng nhau cướp đoạt, đại chiến ở khó tránh khỏi. Chiến đi, Bạch Văn Thắng ngoài miệng vừa nói chiến đấu, thân thể nhưng hướng cuốn mảnh đại đao lao đi. Thừa dịp Quý Vũ Chân còn chưa rơi xuống, đi trước thu lấy, Bạch Văn Thắng, ngươi rất hèn hạ, coi như để cho ngươi trước thu lấy, vậy thì như thế nào? Quý Vũ Chân phát ra cười lạnh một tiếng, mặc cho Bạch Văn Thắng xông về chuôi này cuốn mảnh đại đao. Đưa tay đụng chạm một khắc kia, kinh khủng thiên huyền quy luật, phún ra ngoài, đây cũng không phải là giống vậy thiên linh khí, thậm chí có thể vượt qua thiên linh khí phạm vi, chỉ là vết nứt sau đó, rơi vào thiên linh khí, Bạch Văn Thắng sắc mặt biến, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lại có thể không cách nào hàng phục chuôi này đại đao. Đây là không có khí linh dưới tình huống, nếu như cuốn mảnh đại đao hoàn hảo không tổn hao gì, coi như là cao cấp thiên huyền cảnh tới, đều không cách nào đem thu phục. Bạch Văn Thắng đứng tại chỗ, có chút lúng túng, Quý Vũ Chân đem cơ hội nhường cho hắn, lại có thể không cách nào thu lấy, quả thật có chút mất mặt. Hừ, ta cũng không tin, Bạch Văn Thắng tới nóng nảy, lần này thả ra càng kinh khủng hơn thiên huyền thế, hướng cuốn mảnh đại đao nghiền đè xuống, muốn so với mới vừa rồi mạnh đại khái gấp mấy lần chừng. Thiên huyền quy luật dưới áp chế lại tới sau đó, cuốn mảnh đại đao giãy giụa tần số quả thật thấp xuống không thiếu. Cho ngươi một lần cơ hội, còn không biết điều, Quý Vũ Chân nổi giận, thân thể đột nhiên cướp hạ, chạy thẳng tới cuốn mảnh đại đao, một trường hướng Bạch Văn Thắng vỗ xuống, mới vừa rồi đã cho Bạch Văn Thắng cơ hội, nếu hắn không có thu lấy thành công, nên nhường lại, do những người khác thu lấy. Quý Vũ Chân, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Bạch Văn Thắng đã mau muốn thành công một nửa, lại bị Quý Vũ Chân cắt đứt, khí oa oa kêu to. Đồng dạng là sử dụng một trường, hướng Quý Vũ Chân càn quét tới, oanh, một cổ kinh khủng rung động, hướng bốn phía điên cuồng vọt tới, giống như gió lớn quá cảnh, đem nguyên bản đổ nát hoàn cảnh, đổi được hơn nữa hoang vu, những cái kia may mắn sống sót dân địa phương lại không có rời đi. Một mặt mờ mịt nhìn bọn họ đánh nhau, bọn họ sinh sống ở nơi này vô số năm, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, nếu như bọn họ tiếp tục sống ở nơi này, nhất định sẽ đối với mình con cháu nói tới, bọn họ gặp phải tất cả loại chuyện kinh thế hãi tục tình. Thậm chí cầm Liễu Vô Tà những người này, kính sợ thành thần linh, va chạm một khắc kia, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, ở giữa dành ra một khối lớn đất trống, bày thả cuốn mảnh đại đao vụ án lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Bị cuốn mảnh đại đao phóng thích ra quy luật che ở. Hai người rối rít từ không trung rơi xuống, một trưởng này, coi như là bên 8 lạng, người nửa cân, Quý Vũ Chân vậy không chiếm được chỗ tốt gì. Bạch Văn Thắng muốn đánh bại Quý Vũ Chân, khó như lên trời, đạt tới thiên huyền cảnh. Trừ phi lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, nếu không rất khó đánh bại đối phương. Chung quanh những tu sĩ kia lui đến xa xa, không dám tiến lên. Tiên nhân đánh nhau, người phàm gặp họa, dựa vào quá gần dễ dàng bị cuốn vào chiến trường. Tà nhận tiến vào cuốn mảnh đại đao, có bao nhiêu chắc chắn đem khống chế. Liễu Vô Tà câu thông tà nhận, người sau đã không thể chờ đợi, muốn lao ra Liễu Vô Tà bàn tay. cùng cuốn mảnh đại đao dung hợp, tà nhận khí linh, là Liễu Vô Tà phân đi ra ngoài một món linh hồn. Hấp thu long cốt sau đó, khí linh hóa là thần long hình thái, mặc dù tà nhận vẫn là đạo khí trình độ, phẩm chất đã không thua gì linh khí, khí linh có một phần chia linh trí, cuốn mảnh đại đao không có khí linh, ai trước chiếm cứ trong đó, là có thể chiếm được quyền chủ động, điển hình cưu chiếm thước ổ. Liễu Vô Tà làm như vậy quá mạo hiểm, đem tà nhận khí linh rót vào cuốn mảnh đại đao, thành công ngược lại tốt, khống chế cuốn mảnh đại đao, một khi thất bại, tà nhận khí linh rất có thể bị cuốn mảnh đại đao cắn trả trở về lực lượng giết chết. Đến lúc đó tà nhận hoàn toàn hóa là một chồng sắt vụn, khí linh cũng sẽ chết đi. Tà nhận là Liễu Vô Tà bổn mạng pháp khí, nếu là bị tổn thương, bản thể vậy sẽ gặp phải cắn trả, mặc dù có chút mạo hiểm, một khi thành công, vậy thu được ích lợi to lớn, đây chính là một chuôi thiên linh khí à. Dù là không lành lặn thiên linh khí, không biết so linh khí cao cấp nhiều ít lần, trọng yếu nhất là bên trong thiên huyền quy luật, đối Liễu Vô Tà mà nói, quá trọng yếu, thậm chí có thể mượn thiên huyền quy luật, đột phá đến địa huyền tầng ba cảnh, thiên quan ra đời, làm cho cả bên trong thần châu thực lực, tăng lên một đoạn lớn, tà nhận không ngừng đung đưa, trở về cần phải Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà cùng tà nhận khí linh tâm thần tương thông. Thông qua phản hồi hồi gửi tới tin tức, có chừng 50% tả hữu cơ hội, 50% cơ hội. Nói có cao hay không, nói thấp vậy không thấp, nguy hiểm thường thường cùng cơ hội cùng tồn tại, bỏ lỡ lần này cơ hội, lại muốn lấy được thiên linh khí, đặc biệt khó khăn, liều mạng, coi như mất đi tà nhận, Liễu Vô Tà cũng phải đánh cuộc một lần, thất bại chẳng qua chọc đầu lại tới, chỉ phải có đầy đủ vật liệu, còn có thể tiếp tục luyện chế một quả, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai người đánh được trời đất u ám, người thường căn bản không cách nào đến gần, nhưng là Liễu Vô Tà không cùng, mượn quỷ đồng thuật, có thể tiến vào thế giới chân thật, mượn nội bộ trận pháp có thể che giấu thân thể. Trong phút chốc, Liễu Vô Tà thần bí biến mất, đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa còn có mấy tên tu sĩ. Đột nhiên hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, kỳ quái, mới vừa rồi đứng ở nơi đó tiểu tử đi nơi nào? Một người trong đó tự lẩm bẩm, quơ đầu, vậy không coi ra gì, lấy là Liễu Vô Tà rời đi, dẫu sao xuất hiện thiên huyền cảnh, nho nhỏ địa huyền cảnh, ở lại chỗ này, cũng là con chốt thí, khoảng cách cuốn mảnh đại đao còn có mấy chục mét thời điểm. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại. Bởi vì trước mặt không có ngăn che địa phương, nếu như đi ra, sẽ bị bại lộ ở Quý Vũ Chân cùng Bạch Văn Thắng trong tầm mắt. Tà nhận, liền xem tài năng của ngươi, Liễu Vô Tà phân phó một câu, một cái hư ảo thần long, từ tà nhận nội bộ chui ra ngoài, nhanh chóng chui vào cuốn mảnh đại đao, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, Quý Vũ Chân cùng Bạch Văn Thắng bận bịu đánh nhau, huống chi chu vi mấy trăm mét, cũng không có ai à, ai sẽ biết, Liễu Vô Tà mượn quỷ đồng thuật, thấy thế giới, cùng bọn họ hoàn toàn không cùng. Bọn họ ở ảo cảnh trong đó đánh nhau, Liễu Vô Tà nhưng qua lại chính giữa trận pháp, giờ phút này thiên quan nội bộ, Liễu Vô Tà giống như là người bày trận, bọn họ chính là tiến vào trận pháp người, một cái chủ động, một cái bị động, khí linh tiến vào cuốn mảnh đại đao sau đó, Liễu Vô Tà theo đường cũ trở về, thằng nhóc, ngươi mới vừa rồi chạy đi nơi nào? Thấy Liễu Vô Tà lại xuất hiện, nói chuyện lúc này nam tử, tò mò hỏi, dễ dàng một tí, Liễu Vô Tà lộ ra một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại. Nói mình phải đi dễ dàng. Mấy người ánh mắt lần nữa chiếu đến trên chiến trường, Quý Vũ chân tay cầm trường kiếm, mỗi một kiếm vung ra, chung quanh không gian cũng đang không ngừng sụp đổ, Bạch Văn Thắng sức chiến đấu cùng Quý Vũ chân so sánh, còn hơi kém một bậc, không ngừng lui về phía sau, bất chi bất giác, giao chiến mấy chục ngàn chiêu, như cũ không cách nào phân ra thắng bại, hiển nhiên hai người cũng không có toàn lực ứng phó, để tránh bị những người khác đạt được tiện nghi, Liễu Vô Tà phân ra một món thần thức, mật thiết chú ý tà nhận khí linh biến hóa. Thần long hư ảnh tiến vào cuốn mảnh đại đao sau đó, giống như tiến vào một phiến thế giới bao la, cuốn mảnh đại đao bên trong không gian lớn vô cùng, giống như là thiên quan nội bộ như nhau, đạt tới thiên linh khí, bên trong tự thành không gian, tuy không có thiên quan như thế khủng bố, có thể diễn dịch đi ra thiên địa vạn tượng, diện tích nhưng cũng không nhỏ, khí linh phải làm sự việc, tìm được cuốn mảnh đại đao trận pháp chỗ, khống chế trong đó xu, là có thể điều khiển cuốn mảnh đại đao, nhìn như đơn giản, nhưng đặc biệt khó khăn. Dẫu sao cuốn mảnh đại đao cũng không phải là Liễu Vô Tà luyện chế. Rất nhiều địa phương, còn cần quen thuộc, đổi thành những người khác thần thức đi vào, có thể đã sớm bị lạc trong đó. Liễu Vô Tà liền tiên khí cũng chế tạo qua, huống chi là thiên linh khí. Cuốn mảnh đại đao mặc dù hư hại, bên trong khí linh tử vong, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đem hắn thu phục. Một cổ kinh khủng lực lượng, từ cuốn mảnh đại đao nội bộ phún ra ngoài, cần phải đem tà nhận khí linh trục xuất khỏi đi, vô biên thiên huyền quy luật nghiền đè xuống. Thần long hư ảnh trực tiếp bị tung bay ra ngoài, Liễu Vô Tà hồn hải một hồi choáng váng, nằm ở thái hoang thế giới ở giữa tà nhận phát ra mãnh liệt run rẩy. Khí linh bị tổn thương, bản thể vậy sẽ gặp bị ảnh hưởng, Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, thần long hư ảnh phát ra một tiếng gầm thét, mênh mông oai rồng, càn quét toàn bộ cuốn mảnh đại đao nội bộ, nho nhỏ tiên linh khí, cũng dám chống lại tiên đế ý chí. Một chút tiên đế ý chí từ thần long hư ảnh bên trên thả ra, hội tụ thành một cổ gió lớn, xông về cuốn mảnh đại đao nội bộ, xông tới thiên huyền quy luật, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, không cách nào đến gần. Thần long hư ảnh tiếp tục tìm, khống chế cuốn mảnh đại đao phương pháp, bởi vì Quý Vũ Chân cùng Bạch Văn Thắng sắp phân ra thắng bại. Bạch Văn Thắng mới đột phá thiên huyền không lâu, mà Quý Vũ Chân ở nửa bước thiên huyền cảnh thời điểm, liền ủng hộ có chống lại thiên huyền cảnh năng lực. Ung ung, Quý Vũ Chân trường kiếm liên tục chém xuống, Bạch Văn Thắng càng lùi càng xa, đã lui đến chục nghìn mét ra. Bạch Văn Thắng, ngươi không phải ta đối thủ, vẫn là dừng tay đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quý Vũ Chân chấn động bay Bạch Văn Thắng sau đó, đột nhiên thu kiếm đứng, hy vọng hắn tự thu xếp ổn thỏa, tiếp tục đánh xuống, không cần thiết, thật nếu là chém giết, Quý Vũ Chân có thể đã lấy tính mệnh của hắn. Bạch Văn Thắng trong lòng rất rõ ràng, Quý Vũ Chân chỉ dùng 50% lực lượng, hắn đã dùng 80% như cũ không phải hắn đối thủ. Nhìn cuốn mảnh đại đao, Bạch Văn Thắng trong lòng cho dù có mọi thứ không cam lòng, lại không có bất kỳ biện pháp. Quý Vũ Chân xoay người hướng cuốn mảnh đại đao đi tới. Chỉ cần tước đoạt cái này cái thiên linh khí ở giữa thiên huyền quy luật, dung nhập vào trường kiếm của mình trong đó, vậy hắn sức chiến đấu đem sẽ tăng lên gấp mấy lần. Thần long hư ảnh qua lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiêu phí nửa phút thời gian, Liễu Vô Tà đã mò tới một ít đầu mối, chế tạo cuốn mảnh đại đao người thật không đơn giản, lại có thể sử dụng Bích Vân Lôi Quang trận, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1126, tới tay, Liễu Vô Tà tiêu phí nửa phút thời gian, rốt cuộc tìm được cuốn mảnh đại đao trận pháp bí ẩn. Còn như những cái kia khí văn, lại là không làm khó được Liễu Vô Tà, từng cái một phá giải, kế tiếp nhiệm vụ, tiến vào trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp Trung Su, khống chế cuốn mảnh đại đao, Quý Vũ Chân từng bước một đi về phía cuốn mảnh đại đao. Càng ngày càng gần, chung quanh những người đó từng cái nín thở. Mặc dù không cam, nhưng vậy không có cách nào, người mạnh là vua, cái này vẫn là đại lục chân võ quy luật sinh tồn. Bọn họ nếu như có năng lực, giống vậy có thể ra tay cướp đoạt, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Liễu Vô Tà có chút nóng nảy, Quý Vũ Chân rất nhanh sắp đến, một khi bị hắn bắt được, không chỉ có không có thể được cuốn mảnh đại đao, liền tà nhận khí linh đều phải nhập vào, tà nhận mất đi khí linh, tương đương với mất đi linh tính, đào tạo một tôn khí linh biết bao khó khăn, Liễu Vô Tà ôn dưỡng mấy năm, mới có hôm nay tà nhận. 50m, 40m, 30m, Quý Vũ Chân tốc độ không nhanh không chậm, Bạch Văn Thắng hoàn toàn buông tha, đi theo Quý Vũ Chân sau lưng, muốn xem hắn như thế nào thu lấy, khí linh đã tìm được Bích Vân Lôi Quang trong trận tìm chỗ, nhưng không cách nào tiến vào trong đó, lôi quang lóe lên, khí linh lại là hồn trạng thái, sợ hãi nhất chính là sấm sét, đánh chúng xuống, thần long hư ảnh rất có thể vỡ vụn, trực tiếp bị lôi điện hủy diệt, Liễu Vô Tà nóng nảy vạn phần, nhưng không có một chút biện pháp. Quý Vũ Chân khoảng cách cuốn mảnh đại đao còn có 10m thời điểm, đột nhiên dừng bước, hơi nhíu mày, tựa hồ phát hiện có cái gì không đúng, cuốn mảnh đại đao xuất hiện một chút biến hóa, cụ thể nơi nào có biến hóa, lại không nói ra được, giống như là có người kích động qua vậy, liều mạng, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, điều khiển thần long hư ảnh, trực tiếp chui vào Bích Vân Lôi Quang trận, Liễu Vô Tà luyện hóa sấm sét Thánh Châu, đối sấm sét ít nhiều có chút biết rõ, ung dung tránh những cái kia lôi quang, thần long hư ảnh không ngừng đi sâu vào. Một ít thật nhỏ sấm sét, nguy cơ không tới khí linh, chỉ cần không gặp gỡ những cái kia cường đại sấm sét là được. Quý Vũ Chân đột nhiên bước nhanh hơn, ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp xông về cuốn mảnh đại đao, Bạch Văn Thắng bước nhanh đuổi theo, không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi có phát hiện hay không? Cuốn mảnh đại đao phóng thích ra hơi thở, thật giống như cùng mới vừa có chút khác biệt, liền đứng ở chung quanh những người đó, cũng phát hiện có cái gì không đúng, cuốn mảnh đại đao trước phóng thích ra hơi thở rất thuần túy. Hiện tại không cùng tựa hồ có ngoài ra một cổ hơi thở, cùng cuốn mảnh đại đao hòa vào nhau với nhau, chẳng lẽ có người âm thầm thu lấy cuốn mảnh đại đao? Một tên đỉnh cấp địa huyền cảnh nhỏ giọng nói, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn mảnh đại đao, không có ai đến gần à? Thần long hư ảnh đã thiên sang bách khổng, rất nhiều địa phương bị lôi điện chấn thương, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Vèo, thần long một cái vẫy đuôi, đem tràn lên sấm sét trực tiếp tung bay, rốt cuộc tiến vào trận pháp vùng trung tâm, coi như là Quý Vũ Chân cũng không thể ở ngắn ngủi một phút bên trong phá giải cuốn mảnh đại đao nội bộ trận pháp. Liễu Vô Tà làm được. Quý Vũ Chân đã đứng ở cuốn mảnh đại đao trước mặt, đang muốn đưa tay đi lấy, sắp đụng chạm cuốn mảnh đại đao một khắc kia, một cổ kinh khủng đao khí thả ra, buộc Quý Vũ Chân lui về phía sau. Thiên linh khí phóng thích ra đao khí, có thể ung dung cắt ra thiên huyền cảnh thân xác. Quý Vũ Chân nhanh chóng lui về phía sau, vung tay lên một cái, đem đao khí chấn động bay. Chuyện gì xảy ra? Cuốn mảnh đại đao chủ động công kích, chẳng lẽ bên trong khí linh còn chưa chết đi? chung quanh những người đó một mặt mơ hồ, yên lặng cuốn mảnh đại đao tự chủ công kích. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi Bạch Văn Thắng thu lấy thời điểm, cuốn mảnh đại đao chỉ là chống lại, không muốn bị người thu lấy, lại không có thả ra đao khí à? Quý Vũ Chân sắc mặt có chút khó khăn xem, Bạch Văn Thắng không thể thu lấy thì thôi, hắn lại cũng không có thể thu lấy, một lần nữa đi về phía cuốn mảnh đại đao, lần này cẩn thận rất nhiều, kinh khủng thiên huyền quy luật, hướng cuốn mảnh đại đao nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà cảm giác cả người trầm xuống, chiếm cứ ở cuốn mảnh đại đao ở giữa khí linh, cảm nhận được một chút uy hiếp, lên, việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà nhanh chóng ra tay, bày đặt ở vụ án lên cuốn mảnh đại đao đột nhiên lơ lửng, thả ra vô biên khí thế, một màn này, đừng nói chung quanh những người đó, liền Quý Vũ Chân đều lộ ra vẻ kinh hãi, còn như Bạch Văn Thắng, chính là một mặt đờ đẫn, chạy đi đâu, Quý Vũ Chân há có thể không nhìn ra, cuốn mảnh đại đao đây là muốn chạy trốn dấu hiệu, thiên linh khí có cực mạnh linh tính, không cam lòng bị người hàng phục, chân khí huyễn hóa ra một quả bàn tay, hướng cuốn mảnh đại đao bắt đi, nhanh vô cùng, chém, Liễu Vô Tà phát ra quát khẽ một tiếng, cuốn mảnh đại đao đột nhiên chém xuống, thả ra khí thế ngập trời, không có ở đây Quý Vũ Chân dưới, phát sinh trước mắt một màn, lật đổ mọi người nhận biết, cuốn mảnh đại đao chủ động ra tay, đây là chuyện gì xảy ra, đột nhiên chém xuống đao khí, để cho Quý Vũ Chân lộ ra vẻ kiêng kỵ, không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp giơ trường kiếm lên, hướng cuốn mảnh đại đao càn quét đi, như quả không ngoài tay, cũng sẽ bị đao khí đẩy lui, trơ mắt nhìn cuốn mảnh đại đao chạy trốn, cho nên, Quý Vũ Chân không có đường lui, trừ phi hắn buông tha cái này cái thiên linh khí, đao khí lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế hung hãn nghiền đè xuống. Khí linh bắt được quyền chủ động sau đó, dựa theo Liễu Vô Tà ý chí, điều khiển cuốn mảnh đại đao, điều khiển một lần, khí linh đột nhiên đổi được yếu ớt rất nhiều, điều khiển thiên linh khí, cần cực mạnh hồn lực chống đỡ, Tà nhận khí linh bất quá đạo khí trình độ, ngay cả linh khí cũng không tính, điều khiển thiên linh khí, nhất định chính là tìm chết hành vi, đổi thành cái khác linh khí khí linh tới, đừng nói thi triển một lần, liền thúc dục cuốn mảnh đại đao năng lực cũng không có, coi như để cho bọn họ tiến vào cuốn mảnh đại đao. Vậy không cách nào điều khiển. Rắc rắc, đao khí ung dung xé ra Quý Vũ Chân trường kiếm, thanh thúy tiếng rắc rắc, để cho Quý Vũ Chân tim cũng đang rỉ máu, cái này thanh trường kiếm cùng hắn chinh chiến mấy chục năm, chưa bao giờ xuất hiện qua thua trận, hôm nay, lại bị một món đao khí cho chặt đứt thân kiếm, Quý Vũ Chân trường kiếm trong tay biến thành hai tiết, ầm một tiếng hết trên mặt đất, Bạch Văn Thắng ngay tại cách đó không xa, nhìn con người đều phải trừng ra ngoài, Quý Vũ Chân trường kiếm trong tay hắn nhưng mà lãnh giáo qua, mặc dù không phải là thiên linh khí, đã là đỉnh cấp linh khí. Mạnh mẽ rối tinh rối mù, lại có thể bị đao khí cho làm vỡ nát, có thể tưởng tượng được, cái này cái cuốn mảnh đại đao cường hãn đến trình độ nào. Đao khí còn chưa dừng lại, tiếp tục chém xuống, Quý Vũ Chân mất đi trường kiếm, thân thể chỉ có thể hướng lui về sau một bước, cái này vừa lui, ý nghĩa cuốn mảnh đại đao chiếm cứ ưu thế, đao khí còn chưa tiêu tán, một khi thi triển, liền cũng không lui lại chỗ trống. Suy, một vòi máu tươi nhiễm đỏ thương khung, Quý Vũ Chân vẫn là lui chậm một bước, thời gian vào giờ khắc này, tựa như lâm vào ngừng. Cuốn mảnh đại đao thi triển một món đao khí sau đó, đột nhiên hướng một chỗ bay đi, thần long hư ảnh thúc dục một lần đã là cực hạn. Tiếp tục thúc dục cuốn mảnh đại đao, thần long hư ảnh có thể sẽ chia năm xẻ bảy, đám người ánh mắt cũng chưa có rời đi cuốn mảnh đại đao. Chỉ gặp đại đao đột nhiên cướp hướng Liễu Vô Tà, Quý Vũ Chân tầm mắt theo cuốn mảnh đại đao mà di động. Rất nhanh thấy một cái quen thuộc bóng dáng, cuốn mảnh đại đao xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt một khắc kia. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, chuyện gì xảy ra? Đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa mấy tên tu sĩ, sắc mặt tái mét, thời điểm bắt đầu, bọn họ lấy là cuốn mảnh đại đao muốn chém giết Liễu Vô Tà. Nhưng là một màn kế tiếp, để cho bọn họ hoàn toàn mơ hồ, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt cuốn mảnh đại đao. Đột nhiên bị Liễu Vô Tà thu vào chiếc nhẫn chữ vật, biến mất vô ảnh vô tung, đi, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, thu lấy cuốn mảnh đại đao một khắc kia, thân thể hướng xa xa độn đi, Quý Vũ Chân dĩ nhiên nhận ra hắn chính là Liễu Vô Tà. Đứng tại chỗ, lại không động, máu tươi nhiễm đỏ hắn má trái, đao khí chém xuống một khắc kia, không tránh kịp, má trái trên, bị đao khí hoa thương, một đạo mấy tấc dài vết xéo, giống như là một cái dữ tợn con giun bao trùm ở Quý Vũ Chân trên mặt. Để cho nguyên bản tuấn tú khuôn mặt, trở nên có chút vặn vẹo, Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được. Quý Vũ Chân đưa tay đem má trái máu tươi xóa đi. Thân thể một cái đi nhanh, tại chỗ biến mất, tốc độ muốn so với Liễu Vô Tà mau mấy chục lần. Đây chính là thiên huyền cảnh. Có thể tự do qua lại không gian, Bạch Văn Thắng rất mau cùng lên, bọn họ chiến ngươi chết ta sống, kết quả ngược lại tốt, bảo vật lại có thể bị nho nhỏ con kiến hôi lấy được rồi. Mỗi tương ứng hồi tưởng lại, bọn họ liền hận được cắn răng nghiến lợi, không tới mấy cái hô hấp thời gian, Quý Vũ Chân đã kéo gần cùng Liễu Vô Tà chênh lệch. Rất nhanh là có thể đuổi kịp, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Quý Vũ Chân thật nổi giận, cho tới nay, hắn đều gìn giữ khiêm khiêm quân tử hình dáng, làm người làm việc, để cho người không thể bắt bẻ. Nhưng là giờ khắc này, Quý Vũ Chân lộ ra nội tâm chân chính một mặt, tàn bạo, hung ác, cùng hắn mới vừa rồi làm sự việc, hoàn toàn không cân đối. Bảo vật có thể người cư chi, mọi người bằng bản lãnh của mình. Lời nói này vẫn là Quý Vũ Chân tự nói, hiện tại ngược lại tốt. Liễu Vô Tà bắt được cuốn mảnh đại đao sau đó, lại bị hắn đuổi giết, một chưởng nghiền hướng Liễu Vô Tà sau lưng, thanh thế vô cùng, đây nếu là bị đánh trúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà nếu dám thu lấy cuốn mảnh đại đao, liền có biện pháp thoát thân. Quỷ đồng thuật, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa, những cái kia sơn xuyên đồi núi biến mất, cướp lấy là một phiến phiến mờ mịt thế giới. Đi, tầm mắt biến hóa sau đó, Liễu Vô Tà đột nhiên thay đổi phương hướng, lại hướng lui về sau một bước. Cái này để cho rất nhiều người không rõ ràng, Liễu Vô Tà đây là tự tìm đường chết, nhưng là rất nhanh, thực tế giống như là một đạo bạt tai vang dội, hung hãn phiến ở trên mặt mọi người, Liễu Vô Tà thần bí biến mất, hơn nữa còn là biến mất vô ảnh vô tung, cũng không ai biết Liễu Vô Tà đi nơi nào, chỉ như vậy nhân gian bốc hơi, biến mất, phía sau đuổi theo tới những người đó đầu óc mơ hồ. Không rõ ràng Liễu Vô Tà vì sao biến mất, nhưng không biết, Liễu Vô Tà ngay tại bọn họ cách đó không xa, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thiên quan nội bộ là do trận pháp tạo thành. Chúng ta thấy đều là ảo tưởng, không nghĩ tới cái này Liễu Vô Tà lại phá giải thiên quan nội bộ trận pháp, có thể mượn trận pháp bỏ chạy. Bạch Văn Thắng đi ra, hắn đã sớm biết thiên quan nội bộ là do trận pháp cùng khí văn tạo thành, lại không có bất kỳ biện pháp, bọn họ nhà hoàn cảnh toàn là giả, đều là biểu tượng, cái gì, những thứ này đều là giả, chúng ta lại thân ở trận pháp bên trong. Không thiếu tu sĩ bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ đã sớm hoài nghi, thấy hết thảy đều là hư ảo, đây chẳng phải là nói Liễu Vô Tà thành người bài trận, chúng ta nhưng thành xông vào trong trận pháp người. Một tôn đỉnh cấp địa huyền cảnh một mặt kinh hãi nói, cũng có thể như thế hiểu, nhưng là nơi này trận pháp cũng không phải là Liễu Vô Tà bố trí, chỉ là hắn đã có thể nắm trong tay nơi này một phần chia trận pháp. Bạch Văn Thắng gật đầu một cái, trận pháp tuy không phải Liễu Vô Tà bố trí, nhưng là hắn nhưng có thể mượn nơi này trận pháp làm rất nhiều chuyện. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1127, địa ngục phát huy. Bạch Văn Thắng một phen giải thích, để cho đám người sáng tỏ thông suốt, ta hiểu ý. Khó trách trước ta liền cảm thấy kỳ quái, cái thằng nhóc này đột nhiên biến mất, cách nhau mấy hơi thở vừa thần bí xuất hiện, chắc là khi đó, hắn cho cuốn mảnh đại đao làm tay chân, trước đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa mấy tên tu sĩ vỗ đùi. Rốt cuộc rõ ràng liền tất cả chân tướng, lúc ấy Liễu Vô Tà còn nói cho hắn, chỉ là đi ra phương tiện liền một tí, khi đó vậy không hoài nghi, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là buồn cười, địa huyền cảnh đã sớm không ăn nhân gian lửa khói, làm sao có thể còn cần thuận lợi, hiển nhiên Liễu Vô Tà nói láo. Đây chẳng phải là nói, Liễu Vô Tà còn ở bốn phía, chỉ là mượn trận pháp ẩn nặc đứng lên mà thôi. Một tôn nửa bước thiên huyền cảnh cau mày nói, nếu là Bạch Văn Thắng suy đoán thành lập, Liễu Vô Tà còn ở bốn phía, cũng không đi xa, chỉ là mượn trận pháp, mê hoặc mọi người tầm mắt thôi. Không sai, hắn ngay tại chúng ta bên người một cái địa phương nào đó. Bạch Văn Thắng gật đầu một cái, chỉ cần bọn họ cẩn thận tìm, liền có thể tìm được Liễu Vô Tà vị trí cụ thể. Nói chuyện của bọn họ còn có cử động, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng. Không nghĩ tới bọn họ đã phát hiện bí mật của nơi này. Thiên quan nội bộ cũng không phải là thế giới độc lập, chỉ là một không gian mà thôi. Chúng ta mau tìm, ta cũng không tin không tìm được tung tích của hắn. Chung quanh những tu sĩ kia một mặt hưng phấn, rối rít gia nhập chiến đoàn tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tìm được, huống chi tại chỗ còn có không thiếu trận pháp đại sư, khẳng định sẽ phát hiện một ít đầu mối. Đến gần hơn 100 tên tu sĩ cùng nhau tìm, tình cảnh vẫn là rất kinh khủng. Những tu sĩ kia cầm xuất binh khí chém chung quanh hết thảy, bất luận là núi đá vẫn là cây cối, toàn bộ bổ ra, tạm thời nửa khác, bọn họ còn không tìm được mình. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, bất chi bất giác, hơn nửa ngày trôi qua, đám người đem chu vi mấy ngàn mét cũng lật một cái để hướng lên trời. Vẫn là không có tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, Liễu Vô Tà có phải hay không đã trốn, bọn họ còn ngu ở lại chỗ này, nơi này mỗi ngày đều có bảo vật xuất thế, một mực ở lại chỗ này, cái mất nhiều hơn cái được. Huống chi coi như tìm được Liễu Vô Tà, vậy không tới phiên bọn họ, khẳng định rơi vào Quý Vũ Chân trong tay. Không thiếu tu sĩ lục tục tản đi, đi tìm mới bảo vật, còn có một đường cơ hội. Trong chớp mắt, mới vừa rồi còn là hơn 100 tên tu sĩ, đi 7, 8 phần, còn dư lại không có mấy, trừ vô cùng ngáo biệt chuyện tốt người, căn bản đều rời đi. Bạch Văn Thắng nhìn một cái Quý Vũ Chân, lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, chỉ cần ngươi chịu giao ra cuốn mảnh đại đao, ta có thể tha ngươi một mạng, tuyệt không làm khó dễ cùng ngươi. Ta Quý Vũ Chân nhất ngôn cửu đỉnh, bốn phía không có mấy người. Quý Vũ Chân đột nhiên hướng không khí nói một đoạn văn. Chỉ cần Liễu Vô Tà có thể chủ động giao ra cuốn mảnh đại đao, hắn có thể không nhắc chuyện cũ. Bốn phía yên tĩnh, không có người trả lời hắn. Liễu Vô Tà bây giờ nơi nào có thời gian để ý Quý Vũ Chân, đang điều nghiên cái này cái cuốn mảnh đại đao, thật là khủng khiếp, tín ngưỡng nguồn. Liễu Vô Tà miệng đều phải vui sai lệch, nơi nào có tâm tư để ý Quý Vũ Chân, không ngừng chiếm đoạt cuốn mảnh đại đao ở giữa tín ngưỡng nguồn. Mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng là Liễu Vô Tà hồn hải ở giữa tín ngưỡng ao không ngừng bạo tăng. Tín ngưỡng lực càng ngày càng thuần, càng ngày càng lớn mạnh, độ lượng hóa thuật mạnh mẽ, sau này độ hóa thiên huyền cảnh cũng có thể, nếu là có một tôn thiên huyền cảnh thành tựu con rối, há chẳng phải là càn quét đại lục chân võ. Bất chi bất giác, hai ngày trôi qua, trừ Quý Vũ Chân ra, tất cả tu sĩ toàn bộ rời đi. Quý Vũ Chân má trái trên xuất hiện một cái vết sẹo, đoán chừng là chẳng muốn để cho nó biến mất đi. Đây là hắn xuất đạo tới nay sỉ nhục lớn nhất, hắn muốn giữ lại vết sẹo này, cảnh tỉnh mình nhục ngày hôm nay đạt tới thiên huyền cảnh, đừng nói một sẹo, coi như là chém đứt một cánh tay cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quý Vũ Chân nhưng lưu lại vết sẹo này, có thể tưởng tượng được hắn đối Liễu Vô Tà hận ý đạt tới trình độ nào. Hai người giằng co, Liễu Vô Tà an tâm hấp thu tín ngưỡng nguồn, Quý Vũ Chân chính là đứng ở bên ngoài mặc cho gió lạnh thổi phất. Liễu Vô Tà, ta nhớ ngươi, ta sẽ để cho ngươi là chuyện này phát ra giá thê thảm. Quý Vũ Chân không chờ nổi, thiên quan bên trong còn có những bảo vật khác, lấy hắn tu vi không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này liền dây dưa. Quý Vũ Chân nói xong, lần này thật rời đi, hướng xa xa độn đi, bởi vì hắn phát hiện chỗ cực xa lại xuất hiện chùm tia sáng, lại có bảo vật xuất thế. Nhìn Quý Vũ Chân đi xa, Liễu Vô Tà từ không gian bên trong đi ra, vèo, Liễu Vô Tà hướng ngược lại nhanh chóng lao đi, tìm được một nơi an toàn chi địa, trước luyện hóa cuốn mảnh đại đao, tăng lên tà nhận phẩm chất, mượn thiên linh khí ở giữa quy luật, đột phá đến địa huyền tầng 3 cảnh. Quý Vũ Chân trước khi đi lưu lại một phen, tuyệt không phải vô cớ thối tha, nhất định sẽ đối với Liễu Vô Tà mở ra điên cuồng đả kích. Coi như không có cuốn mảnh đại đao sự việc, giữa bọn họ ân oán, sớm muộn có một ngày vậy sẽ bùng nổ. Cuốn mảnh đại đao chỉ là một mồi dẫn hỏa mà thôi. Trước thời hạn đốt giữa bọn họ chiến hỏa, thiên quan nội bộ, mỗi ngày đều ở bùng nổ chiến thành, đi vào 10.000 tên tu sĩ, đã chết gần một nửa chừng. Tiếp tục như vậy, chân chính có thể còn sống đi ra ít chi lại càng ít. Cùng Liễu Vô Tà trước đoán như nhau, có thể còn sống, 10 không tích chữ 1, đi rất lâu, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được một nơi tương đối nơi an toàn. Độc trướng rừng, người bình thường không dám tùy tiện giao thiệp với nơi đây. Độc trướng đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ uy hiếp. Đây là một nơi thiên nhiên bảo vệ che chở, độc trướng rừng rất lớn, bên trong phân bố tất cả loại khí độc, tìm được một cây đại thụ, chiếm cứ ở động cây bên trong, Liễu Vô Tà cầm ra vậy cái cuốn mảnh đại đao, bởi vì hơi thở quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà chỉ có thể dùng phong ấn phương thức, phong khóa lại cuốn mảnh đại đao ở giữa một phần chia năng lượng. Trước hút lấy tín ngưỡng nguồn, tước đoạt thiên huyền quy luật, đột phá tu vi sau đó, lại luyện chế tà nhận, thiên quan bên trong không có ở đây quy luật, nhìn như bọn họ đi vào mau một tháng lâu. Phỏng đoán bên ngoài biến hóa gì cũng không có, hấp thu vô số năm, cuốn mảnh đại đao ở giữa tín ngưỡng nguồn giống như một tòa mương. Những cái kia tín ngưỡng nguồn phát ra nhẹ nhàng tiếng nước chảy. Thái Hoang thôn thiên quyết, hấp thu, mới vừa mới không dám không chút kiêng kỵ hấp thu, hôm nay không có uy hiếp, có thể buông ra luyện hóa, mới Thái Hoang thôn thiên quyết, luyện hóa tốc độ nếu so với trước kia tăng lên gấp đôi hơn. Tín ngưỡng nguồn cũng không phải là giọt nước, cũng không phải vật thật, mà là một loại vô hình vô sắc vật chất, chúng trôi lơ lửng ở không gian bên trong. Giống như là không khí như nhau, không thấy được, không sờ tới, nhưng chân thực tồn tại, hồn hải ở giữa tín ngưỡng ao không ngừng gầm thét, nếu so với trước kia làm lớn ra gấp đôi có thừa. Nếu như lần nữa gặp phải Trần Sơn, là có thể tùy tiện đem độ hóa, đáng tiếc Trần Sơn đã chết, thời gian còn đang nhanh chóng trôi qua, một cái chớp mắt tốt mấy ngày trôi qua, độc trướng rừng đích xác không có người đi vào, vô cùng an toàn. 5 ngày sau, cuốn mảnh đại đao ở giữa tín ngưỡng nguồn, bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ, phát hiện mình thần hồn hơn nữa thấu triệt, ngẩng đầu hướng thái thượng nhìn, phát hiện một cổ vô hình khí vận đáp xuống đầu mình trên đỉnh, cùng thiên địa độ phù hợp, hơn nữa mật thiết, không chỉ có cùng bốn phía thiên địa, cùng thiên quan ở giữa thiên địa, cơ hồ hòa làm một thể, đây chính là thành kính còn có quỳ bái phản hồi trở về lực lượng. Khó trách rất nhiều tu sĩ, đến nhất định trình độ, thích mở ra tông môn, đào tạo đồ tử đồ tôn, nguyên lai là cần bọn họ không ngày không đêm chuyển vận thành kính còn có tín ngưỡng nguồn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cuốn mảnh đại đao mất đi tín ngưỡng nguồn, phía trên sáng bóng, rõ ràng mờ đi không thiếu, chuẩn bị đột phá địa huyền tầng 3, cuốn mảnh đại đao bên trong ẩn chứa cực mạnh thiên huyền quy luật. Cho dù là một món, đều đủ để đem Liễu Vô Tà tăng lên tới địa huyền tầng 3 cảnh. Thôn Thiên Thần Đỉnh, bắt đầu, điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh, bắt đầu tước đoạt cuốn mảnh đại đao ở giữa quy luật. Mỗi một cái khỏe mạnh vô cùng, giống như là từng cái xiềng xích, chiếm cứ ở cuốn mảnh đại đao nội bộ, mất sức lực lớn. Thiên huyền quy luật không nhúc nhích tí nào, căn bản không cách nào đem chia ra tới, thật là khủng khiếp thiên huyền quy luật, Nhìn cuốn mảnh đại đao, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, thiên huyền cảnh hắn không phải không gặp qua, căn bản không có như thế khủng bố, xem ra cuốn mảnh đại đao cấp bậc, tuyệt vượt quá thiên linh khí, bởi vì hư hại sau đó, mới đưa đến phẩm chất hạ xuống, lặp đi lặp lại thí nghiệm nhiều lần, thiên huyền quy luật không nhúc nhích tí nào, Thái Hoang thôn thiên quyết vậy thử qua, hiệu quả nhỏ ư quá nhỏ, tiếp tục như vậy, tước đoạt một năm nửa năm, đều không cách nào rút ra một cái thiên huyền quy luật. Vô lực ngồi tại chỗ, nếu không cách nào tước đoạt đi ra thiên huyền quy luật, vậy ý nghĩa Liễu Vô Tà cũng không cách nào luyện chế tà nhận. Chân thực không được, chỉ có thể chờ tu vi cao một chút tiếp tục luyện hóa. Nhưng là Liễu Vô Tà lại không cam lòng, thiên quan bên trong nguy cơ tứ phía, không có tìm được thánh vò trước, căn bản không biết lối ra ở nơi nào, thôn thiên thần đỉnh đột nhiên nhô ra, thả ra kinh khủng à khí, A Tị địa ngục chợt ẩn chợt hiện, cần phải lao ra thôn thiên thần đỉnh, chẳng lẽ A Tị địa ngục có thể tước đoạt thiên huyền quy luật? Liễu Vô Tà một mặt nghi ngờ, thôn thiên thần đỉnh xuất hiện A Tị địa ngục, còn không biết cụ thể có tác dụng gì, trừ luyện hóa tốc độ nhanh hơn, chiếm đoạt tốc độ mạnh hơn ra, không có gì kỳ lạ hiệu quả, còn không bằng Ma Liên bây giờ tới, muốn làm liền làm. Liễu Vô Tà đem cuốn mảnh đại đao vứt xuống giữa không trung bên trên. A Tị địa ngục, cho ta nghiền ép. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, một tòa địa ngục kinh khủng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhất thời lúc đó, bốn phía rơi vào một phiến đen nhánh, vô biên ma khí tràn ngập toàn bộ độc chướng rừng, biến thành người gian luyện ngục. Ken két ca, A Tị địa ngục nghiền đè xuống một khắc kia, cuốn mảnh đại đao phát ra ken két tiếng, bên trong quy luật lại có thể ở vết nứt không ngừng phân giải ra, thật là khủng khiếp nghiền áp chi lực. Cái này đã đạt tới lãnh vực cấp bậc, Liễu Vô Tà không khỏi kinh hãi, coi như là thiên huyền cảnh, đều không cách nào lĩnh ngộ ra tới lãnh vực lực đi. Nhưng là thôn thiên thần đỉnh nhưng làm được, thời khắc này A Tị địa ngục, giống như là một tòa lãnh vực, cũng không phải là thế giới, một tòa lãnh vực nghiền đè xuống, coi như là chân chánh thiên linh khí, đều không cách nào ngăn trở. Thừa dịp cuốn mảnh đại đao phân giải ngay tức thì, Liễu Vô Tà lập tức vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết. Trên hư không, xuất hiện hai cái hoàn chỉnh thiên huyền quy luật. A Tị địa ngục điên cuồng rút ra lấy Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới ở giữa năng lượng. Ước chừng nửa hô hấp thời gian, Thái Hoang thế giới tiêu hao không còn một mống, biến thành màu xám trắng, thật là đáng sợ tiêu hao tốc độ. Liễu Vô Tà bị kinh động, thi triển một lần A Tị địa ngục, suýt nữa muốn mạng hắn, chân khí khô héo, rất dễ dàng chết đi. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1128, Địa huyền tầng 3. Cầm ra nhiều linh thạch, toàn bộ ném nhập nuốt thần đỉnh, hóa là vô tận linh dịch, chảy vào Thái Hoang thế giới. Mặc dù phần lớn đều là thượng phẩm linh thạch, nhưng cũng có còn hơn không, trên mình cực phẩm linh thạch còn dư lại không nhiều, giữ lại đột phá địa huyền tầng 3 thời điểm sử dụng. Dựa vào chém chết Trần Sơn các người, lấy được một khoản không rẻ tài nguyên, nếu không thật đúng là rất phiền toái. Thái Hoang thôn thiên quyết, chuẩn bị hấp thu, Liễu Vô Tà bắt một cái hoàn chỉnh thiên huyền quy luật, bắt đầu luyện hóa hấp thu, kinh khủng à diễm, đem thiên huyền quy luật gói lại, rút ra lấy bên trong năng lượng, mỗi một cái thiên huyền quy luật cũng là độc nhất vô nhị. Thiên huyền quy luật tiến vào thân thể sau đó, suýt nữa căng bể Liễu Vô Tà thân thể, chứa năng lượng quá mức khủng bố, bên trong thân thể truyền tới đau khổ kịch liệt, thân xác mới bị Hồng Phật Thạch sửa đổi qua một lần. Đã đủ mạnh mẽ, có thể so với đỉnh cấp địa huyền cảnh, mặt đối thiên huyền quy luật, thân xác như cũ rất yếu ớt, Liễu Vô Tà thận trọng dẫn dắt, Thái huyền quy luật giống như là một con du long, qua lại Liễu Vô Tà gân mạch, từ từ tiến vào Thái Hoang thế giới, tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc kia. Toàn bộ bầu trời tựa như cũng bị thắp sáng, nguyên bản khô héo đan điền, không ngừng nổ tung, những cái kia sơn xuyên con sông, lại bắt đầu lại diễn hóa, nguyên bản một ngọn núi, biến thành hai tòa, còn ở bốn phía kéo dài, biến thành dãy núi, một tòa mô hình nhỏ hồ, phân giải sau đó, biến thành vô số cỡ nhỏ cái ao, theo tu vi không ngừng leo lên, những cái kia nhỏ cái ao, có lẽ chỉ có một ngày, biến thành mênh mông biển khơi, trong thân thể còn sót mấy chục ngàn cực phẩm linh thạch, bị Liễu Vô Tà toàn bộ hấp thu. Chuẩn bị đánh vào địa huyền tầng 3, thiên huyền quy luật đâm vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu, phân giải ra một cổ không có gì sánh kịp hoảng sợ lực lượng, xông về Liễu Vô Tà toàn thân, làm quy luật cùng Thái Hoang thế giới dung hợp một khắc kia. Ý nghĩa Liễu Vô Tà một cái chân đã bước vào thiên huyền cảnh, chỉ cần tích lũy đầy đủ tài nguyên, tu vi có thể không gián đoạn leo lên, đột phá đến thiên huyền cảnh, trong tầm tay, khí thế càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn xông phá thương khung, chung quanh chướng độc toàn bộ biến mất, bị thiên huyền quy luật khuấy bể. Dựa vào độc chướng che ở trời không, nếu không đột phá tạo thành chập chờn, nhất định sẽ dẫn vô số người tới, đột phá địa huyền tầng 3 mà thôi, tạo thành cảnh tượng, lại không thua gì đột phá đến thiên huyền cảnh, cùng Liễu Vô Tà đột phá đến thiên huyền cảnh, vậy còn liền được, tiếp tục hấp thu, cuốn mảnh đại đao bên trong ẩn chứa mấy trăm đạo thiên huyền quy luật, mới vừa rồi rút ra lấy chỉ là một cái mà thôi. Phổ thông địa huyền cảnh, một cái thiên huyền quy luật, liền đủ hắn luyện hóa mấy năm thời gian, bị A Tị địa ngục trấn áp sau đó, thiên huyền pháp thì đã rất dễ dàng luyện hóa, bên trong ý chí, sớm bị lau đi, một cái, hai cái, ba cái, Liễu Vô Tà khí thế còn ở leo lên, như cũ không có thể đột phá đến địa huyền tầng 4. Mỗi một lần đột phá, càng ngày càng khó khăn, yêu cầu tài nguyên, vậy càng ngày càng khủng bố, ước chừng hấp thu 30 cái sau đó, rốt cuộc nghênh đón đột phá, địa huyền tầng 3 cửa mở ra một khắc kia, Liễu Vô Tà trước mặt mở ra một phiến thế giới mới. Giống như đặt chân mới thiên địa, một tầng cảnh giới nhất trọng thiên, mỗi một tầng cảnh giới, đại biểu hàm nghĩa cũng không giống nhau, đạt tới địa huyền tầng 3 sau đó, tiếp tục rút ra lấy cuốn mảnh đại đao ở giữa thiên huyền quy luật. Hấp thu một cái, thái hoang thế giới mở rộng một phần, hấp thu 50 cái sau đó, thái hoang thế giới rốt cuộc tiến vào bão hòa giai đoạn. Vậy ước chừng làm lớn ra gấp đôi có thừa, trước khi nhỏ cái ao, đã biến thành hồ lớn, những cái kia sơn xuyên đồi núi, đã biến thành cao vút trong mây đỉnh núi, thủy tổ cây lớn hơn, đâm chồi nảy lộc, đã sắp bao trùm toàn bộ thái hoang thế giới. Gần đây thần tộc thật giống như biến mất, Vĩnh Linh Sơn phát sinh chuyện lớn như vậy, thần tộc lại chưa có tới, quả thực có chút kỳ quái. 10 ngày trôi qua, khí thế thuộc về vững vàng, dừng lại ở địa huyền tầng 3 đỉnh cấp, tiếp theo thời gian, chuẩn bị luyện chế tà nhận, đem tăng lên tới linh khí trình độ, tà nhận một khi tấn thăng linh khí, coi như là đụng phải thiên linh khí, đều đủ để chống lại một phen, còn dư lại hơn 40 cái thiên huyền quy luật, đủ để cho tà nhận tấn thăng, còn như luyện chế linh khí vật liệu. Liễu Vô Tà đã sớm góp được 7, 8 phần, vẫn không có thời gian luyện chế, hôm nay đạt được cuốn mảnh đại đao, có thể nói là như hổ thêm cánh, trừ thiên huyền quy luật bên ngoài, cuốn mảnh đại đao bản thân cũng là vật liệu luyện khí. Hòa tan sau đó, có thể cùng tà nhận thống nhất, sử dụng ma diễm, hai tay bắt đầu kết ấn, tà nhập phát ra hưng phấn tư minh, khí linh trở về sau đó, nếu so với trước kia hơn nữa mạnh mẽ, linh tính đầy đủ hơn, tiến vào thiên linh khí nội bộ, từ trong học tập nhiều kinh nghiệm, phân giải, hai tay kết ấn. Một đạo tiên văn đánh vào cuốn mảnh đại đao, ngay tức thì chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ, những thứ này mảnh vỡ bắt đầu hòa tan, tiến vào tà nhận nội bộ, ken két ta, thân đao truyền tới ken két tiếng vang, không ngừng chia ra gây dựng lại, hướng hoàn mỹ hơn phương hướng tiến hóa, một cổ vô biên đao ý, tràn ngập toàn bộ độc chướng rừng, những cái kia huyễn hóa ra tới cây cối, rối rít nổ tung, không chịu nổi đao khí ăn mòn, cái này tia đao khí, nhưng mặc ẩn chứa thiên huyền quy luật, độc chướng rừng biến mất. Bốn phía khôi phục một phiến trong sạch, một đạo kinh khủng đao khí, xông về thương khung, cách nhau mấy vạn dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng, trong xung quanh trăm dặm, còn có rất nhiều tu sĩ, toàn bộ bị đột nhiên xuất hiện ánh đao hấp dẫn, đây là thiên linh khí hơi thở, vô số người dừng bước, rồi rít hướng bên này nhìn tới, Liễu Vô Tà không biết chút nào, còn yên lặng đang luyện chế trong đó, tà nhận khí thế đã nhảy lên tới cao nhất đỉnh, đạt tới đỉnh cấp linh khí, từng đạo thiên huyền quy luật, bao trùm ở thân đao bên trên. Đáng tiếc Liễu Vô Tà không phải thiên huyền cảnh, không cách nào đem tà nhận tăng lên tới thiên linh khí trình độ. Tà nhận nội bộ không gian không ngừng mở rộng, từ lúc ban đầu mấy bình mở rộng đến mấy ngàn bình. Bên trong có thể để dành nhiều vật phẩm, cuốn mảnh đại đao biến mất, cùng tà nhận hoàn mỹ dung hợp vào nhau, vèo vèo vèo, bốn phía truyền tới nhiều tiếng xé gió, không thiếu tu sĩ đã ép đến phụ cận, tay phải một chiêu, tà nhận trở lại Liễu Vô Tà trong tay, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, mấy chục đạo bóng người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trong chớp mắt, mấy chục người đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn trong tay hắn tà nhận, lộ ra một chút vẻ nóng như lửa, nhìn giống như là linh khí, phóng thích ra khí thế còn có chập chờn, đã cùng thiên linh khí không phân cao thấp, thằng nhóc, giao ra binh khí trong tay, đột nhiên xuất hiện những người này, lấy là tà nhận là Liễu Vô Tà từ nơi này tu lấy. Cũng không phải là hắn luyện chế, các ngươi muốn thanh đao này, Liễu Vô Tà con mắt càn quét một vòng, không mang theo một chút tình cảm, một đám đỉnh cấp địa huyền cảnh mà thôi, hắn một đao là có thể toàn bộ diệt. Giơ lên tà nhận, kinh khủng đao khí, giống như lũ lụt vậy, xông về bốn phương tám hướng, nói nhảm, còn không nhanh chóng giao ra, một tôn nửa bước thiên huyền cảnh đi về trước đạp một cái. Làm người ta hít thở khó khăn khí thế, trực bức Liễu Vô Tà mặt, định dùng mạnh, nếu là ta không giao đâu. Đột phá địa huyền tầng 3, cộng thêm tà nhận tấn thăng, Liễu Vô Tà vừa vặn cần một cuộc chiến đấu, tới quen thuộc tà nhận, từ đó đạt tới nhân đao hợp nhất trình độ, cùng hắn nói nhảm làm gì, giết hắn, những người khác không kiềm chế được. Rối rít rút binh khí ra, trực tiếp hướng Liễu Vô Tà ra tay, một lời không hợp liền động thủ, không có dư thừa nói nhảm, nhìn những người khác không ngừng lấy được bảo vật, đột phá tu vi, những cái kia không thể lấy được bảo vật tu sĩ rất là nóng nảy. Thật vất vả đụng phải yêu nghiệt như vậy binh khí, há có thể cam tâm bỏ qua, giết, mấy chục người đồng loạt ra tay, tất cả loại hoa lệ chiêu thức, ùn ùn kéo đến, coi như là thiên huyền cảnh, đều phải tránh mũi nhọn, lựa chọn du đấu, chém, giơ lên tà nhận, không có chiêu thức. Mà là không có gì lạ một chiêu, chém xuống một khắc kia, thiên địa biến, bốn phía đột nhiên rơi vào hắc ám, tất cả quy luật, toàn bộ bị tà nhận chiếm đoạt đi vào, xông lên mấy chục sắc mặt người biến, ý thức được không ổn, không tốt, chuôi này trường đao không phải hắn thu lấy, mà là hắn bổn mạng pháp khí, tên kia nửa bước thiên huyền cảnh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nếu như tà nhận là vật vô chủ, bị Liễu Vô Tà thu lấy mà nói, không thể nào độ phù hợp cao như vậy, ung dung thi triển ra, chỉ có bổn mạng của mình pháp khí, mới có thể giống như cánh tay dùng, rắc rắc, máu tươi phun ra, xông nhanh nhất một người tu sĩ, thậm chí chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, trực tiếp nổ tung, trong thân thể máu tươi, bị tà nhận chiếm đoạt không còn một mống, tế đao, Liễu Vô Tà phải dùng bọn họ máu tươi tới tế đao. Tử vong vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà xông ngang đánh thẳng, máu thịt tung tóe, ước chừng nửa hô hấp thời gian, mới vừa rồi còn là mấy chục người, toàn bộ biến mất, chỉ có khắp nơi thịt vụn, kinh khủng như vậy sức chiến đấu, liền Liễu Vô Tà mình đều sợ ngây người, mặc dù một phần là mình đột phá đến địa huyền tầng 3 tạo thành, nhưng là tà nhận thả ra lực lượng, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, rất tốt, ta bây giờ sức chiến đấu, hẳn cùng Bạch Văn Thắng không xê xích bao nhiêu, lá bài tẩy dốc hết, cùng thiên huyền cảnh có thể chu toàn một hai, Liễu Vô Tà đối mình sức chiến đấu rất hài lòng, thu hồi tà nhận, đem bọn họ chiếc nhẫn chữ vật thu, nhanh chóng rời đi nơi này, xa xa còn có hàng loạt tu sĩ chạy tới, Liễu Vô Tà không muốn trễ nãi quá thời gian dài, hôm nay tu vi đại thành, phải nhanh một chút tìm được Từ Lăng Tuyết các nàng, để tránh bọn họ có cái gì bất trắc, đi vào lâu như vậy, nên ra bảo vật, căn bản tất cả đi ra, tiếp theo chính là cướp đoạt trên người những người khác bảo vật, xuyên qua độc chướng rừng, trên đường gặp phải rất nhiều người, toàn bộ đem Liễu Vô Tà không để mắt đến, đứng ở trên một ngọn núi, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, trước mắt tầm mắt nhanh chóng biến hóa, lần này thấy khoảng cách xa hơn, cơ hồ sắp bao gồm toàn bộ thiên quan nội bộ, ánh mắt không ngừng di động, rất nhanh phong tỏa một cái khu vực, kỳ quái, thật là nhiều người cũng siêu chỗ này chạy tới, tỏa định địa phương, chỉ có thể nhìn được một cái chấm đen, phát hiện rất nhiều người đang hướng cái điểm đen này tụ tập. Chẳng lẽ cái điểm đen này là bảo vật gì không được? Thánh Vò, Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn mấy ngày nay một mực tìm Thánh Vò rơi xuống, chỉ có tìm được Thánh Vò, mới có thể tìm được đường đi ra ngoài. Đây là Liễu Vô Tà suy đoán, cụ thể có thể được tính tạm thời vẫn chưa biết được. Nếu tất cả mọi người tại chiều bên kia chạy tới, phỏng đoán các nàng bốn cái vậy sẽ theo dòng người, hướng Thánh Vò tụ tập. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thiên quan bảo vật bên trong, căn bản đều bị vơ vét không còn một mống. Biết được xuất hiện thần bí Thánh Vò, vô số người rối rít đi, thi triển thân pháp, Liễu Vô Tà hướng Thánh Vò vị trí nhanh chóng lao đi. Hy vọng còn có thể đuổi kịp, Thánh Vò khoảng cách hắn có chừng mấy vạn dặm cỡ đó. Toàn lực người đi đường nói, năm ngày sau liền có thể chạy tới, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1129, Liễu Vô Tà tức giận. Ngựa không dừng vó, Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất. Trên đường đụng phải những người khác, cũng sẽ dừng lại hướng bọn họ hỏi dò Từ Lăng Tuyết các người rơi xuống. Ngày thứ ba thời điểm, Liễu Vô Tà xuyên qua một ngọn núi loan, lại gặp Hắc Khuê, đang cùng một tên nửa bước thiên huyền cảnh giao chiến. Hai người đánh được trời tối bất tỉnh, Liễu Vô Tà vậy không nhúng tay, muốn xem Hắc Khuê sức chiến đấu như thế nào. Hai người chạm nhau một trường, Hắc Khuê thân thể lui về phía sau, thực lực vẫn là hơi kém một bậc, đối phương nhưng mà nửa bước thiên huyền cảnh, đem đồ vật giao ra, ta có thể tha ngươi không chết. Tên kia nửa bước thiên huyền cảnh, từng bước một đi về phía Hắc Khuê, để cho hắn giao ra vật trên người. Ngươi vọng tưởng, Hắc Khuê xóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.